Chương 449, chư giáo tổ cùng nhau luyện phong thần bảng. Chương 449, chư giáo tổ cùng nhau luyện phong thần bảng mãng hoang rộng lớn vô biên, có thể bất tử bất diệt giáo tổ yêu thần cấp bậc cường giả hội so với nhân loại nhiều, nhưng nói chỉ một chủng tộc, cũng tuyệt đối không có tộc nhiều, nhân tộc chiếm cư trong thiên địa tâm, gặp may mắn có 9 vị giáo tổ trấn áp tộc quần. N.N. Toàn bộ ngoài ra yêu tộc ở ngoài tu hành đồ vật, nhân loại cũng thống nhất xưng là yêu tộc. Yêu tộc thực ra là một cái đại danh từ, là toàn bộ ngoài ra nhân loại ở ngoài, ca cờ loa y chủng tộc hợp xưng. Yêu tộc cũng chia làm vô số chủng tộc, đều đại chủng tộc cũng không đều là đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, có chủng tộc ở giữa thậm chí còn chém giết không ngừng, hàng năm chinh chiến. Nhân tộc cửu đại vô thượng cường giả cùng nhau chạy nhập tinh không, cướp đoạt thiên địa bản nguyên, vô số tinh thần bổn nguyên chi lực bị giáo tổ cướp đoạt mà đến. Giáo tổ cấp bậc cường giả độc ở giữa có thể trầm luân một vùng sao trời, chỉ thấy kia chư vị giáo tổ thủ trưởng vừa động, liền cướp đoạt một vùng ngân hà. Lấy nhân tộc Cửu Châu làm trung tâm, vô tận tinh thần bị chư vị giáo tổ cướp đoạt một luồng bản nguyên, mấu chốt nhất 365 khỏa thái cổ tinh thần đồng dạng không có rơi xuống. Ước chừng 3 năm, giáo tổ không ngừng cướp đoạt 3 năm, đây một vùng sao trời bản nguyên cũng đã bị chư vị giáo tổ đánh cắp. Các vị yêu thần trong lòng kỳ quái, này nhân tộc cửu đại vô thượng cường giả vô duyên vô cớ cướp đoạt tinh thần bản nguyên, nếu là nói không có tác dụng gì, đó là gạt người, nhưng mặc cho chư vị yêu thần suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chư vị giáo tổ lại muốn nghịch thiên luyện chế phong thần đồ vật. Bát quái lô trung hỏa diễm hừng hực, tam vị chân hỏa giống như là hỏa xà giống như vậy, không ngừng đối với người nọ tộc cửu châu sông núi giang hà tinh khí nung khô. Hư không một cơn chấn động, chư vị giáo tổ đều hồi chuyển, trong tay từng người kéo một phương tinh không. Không sai, đúng là một phương tinh không, ở trong mắt Ngọc Độc Tú, vô tận tinh thần bản nguyên an quy củ bài bố, hợp thành một cái lại một cái tinh thần. Ngọc Độc Tú không nhúc nhích, như trước ngồi xếp bằng ở trên hư không, trước người bắt quái lô trùng truyền đến tất tất ba ba thanh âm, vang lên không ngừng. Xin mời chư vị giáo tổ đem Nhật Nguyệt Tinh Hà bản nguyên khí cơ tập trung đạo bắt quái lô trung. Ngọc Độc Tú ánh mắt trong lúc đóng mở, hình như có vô thượng đại đạo đang lưu chuyển. Các vị giáo tổ không chút do dự, trong tay một phương lại một phương tinh không bị này quán chú đến bắt quái lô trung. Vành, vành, vành. Bát quái lô chấn động không ngừng. Hình như đây bản nguyên tinh khí quá mức bàng bạc, giống như là một cái ăn no tại người, muốn nổ ra. Bát quái lô tuy rằng kịch liệt, nhưng Ngọc Độc Tú tu vi pháp lực hữu hạn. Có thể đem bát quái lô phát huy ra huy lực cũng là có hạn nhanh. Xin mời chư vị giáo tổ chấn áp đây bát quái lô, đối ca cờ loa y bản nguyên khí cơ tiến hành tẩy luyện Ngọc Độc Tú đối với 9 vị giáo tổ đạo. Vành, vành, vành. Liên tiếp chi nở cố vô thượng khí cơ quan chú đến bát quái lô bên trong, ngay sau đó đã thấy bát quái lô nội điên cuồng gào thét không ngừng, Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, lúc này chịu đến giáo tổ gia trì. Bát quái lô rõ ràng đang chậm chậm tiến hóa. Bát quái lô chính là 3.000 khối hỏa chuyên tạo thành, đây 3.000 khối hỏa chuyên đều là pháp bảo luyện chế mà thành, nếu là tại sinh ra tiến hóa, chẳng phải là 3.000 món pháp bảo. Hết mức sau đó Ngọc Độc Tú si tâm vọng tưởng đã bị đánh mất, 3.000 món pháp bảo, đùa gì thế? Cả người tộc cũng chưa chắc có 3.000 món pháp bảo, chẳng qua là bắt quái lô trợn tiếp xúc được giáo tổ khí cơ chi hậu, chịu đến tẩy luyện mà thôi. 9 vị giáo tổ ra tay, quay chung quanh tại bắt quái lô đối với cái này Nhật Nguyệt sông núi Giang Hà tinh khí tiến hành tẩy luyện. Thái Bình giáo tổ trong mắt vô số phù văn không ngừng thôn phệ diễn sinh, từng đạo huyền ảo khó lường khí cơ bị này tế luyện là huyền ảo khó lường thần chiếu, tại bắt quái lô trùng không ngừng phi vũ. Chư vị giáo tổ ra tay, Ngọc Độc Tú cũng không nhàn rỗi, tại chính mình sân nhà Ngọc Độc Tú đương nhiên cũng muốn tham dự luyện chế, có thể động một ít tay chân, lưu lại một chút mịt mờ đòn bí mật cũng không phải là không có khả năng. Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết thay đổi, đã thấy kia bị chư vị giáo tổ tẩy luyện qua đi, Thái Bình giáo tổ ra chỉ phù chiếu lực lượng qua đi ca cờ loa y sông núi Nhật Nguyệt bản nguyên tinh khí tại Ngọc Độc Tú khống chế hạ không ngừng nhảy lên. Biên chế cùng một chỗ. Theo phương pháp này quyết biên chế, Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa chi lực vận chuyển, không ngừng lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa chi lực đối với kia biên chế Nhật Nguyệt sông núi tinh khí tiến hành tẩy luyện. Thời gian tại từng chút trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Độc Tú đột nhiên tay háo tung bay, một đám lửa hồng sắc sợi tơ tại tay háo trung phi ra. Kia sợi tơ chính là hỏa tàm lão tổ phun ra tia kén, bị Ngọc Độc Tú trải qua thai kiếp lực lượng tẩy luyện, sau đó luyện chế là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, sau lại tiên thiên phù tăng một phát sinh dị biến. Đem kia hỏa tàm kia cho gạt ra khỏi đến. Đây hỏa tàm kia bản thân lì hệ nờ la hỏa tàm lao tổ một thân tinh hoa kết quả, hơn nữa Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng tẩy luyện, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ phù chiếu tế luyện, không kém Vu Thiên Tài địa bảo. Đại thiện Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười. Còn lại các vị giáo tổ cũng là đều gật đầu, theo sau trong tay tung ca cờ loa y bảo vật, tại tam vị chân hỏa trung hóa thành dòng nước, ngâm nhập kia hỏa tảm sợi tơ trung. Lúc này từ nơi sâu xa hình như có một đôi tạo hóa tay không ngừng đối với kia sợi tơ chuyên tâm biên chế, mỗi một lần bệnh, sẽ có một luồng nhật nguyệt sông núi Giang Hà tinh khí dung nhập vào sợi tơ trung. Cái này nhật nguyệt sông núi Giang Hà bản nguyên tinh khí chính là vật hư vô mờ mịt, thượng như muốn luyện chế là pháp bảo, còn cần vật dẫn tài thành. Ngọc độc tú hỏa tàm kia cùng với kia bị chư vị giáo tổ hòa tan dung nhập hỏa tàm kia bảo vật, chính là chịu tải thiên địa vị vật dẫn. Nhìn các vị giáo tổ xuyên qua hoa y phu cờ giống như pháp quyết, Ngọc độc tú đông nhiên đem não hải vừa động, trong truyền thuyết kia thượng cổ có thể hiệu lệnh chư thiên đại yêu chiêu yêu phiên có phải hay không chính là như vậy luyện chế. Theo bản năng vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, Ngọc độc tú không ngừng đối chín vị vô thượng giáo tổ pháp quyết tiến hành suy luận phóng to, sau đó tại tiến hành thử lại phép tính, theo tính toán, Ngọc độc tú trong tay pháp quyết không ngừng làm ra điều chỉnh, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn hướng về kia hỏa tảm kia là cấn mà đi. Liên như vậy, lại qua 3 năm, các vị giáo tổ cùng nhau dừng tay, đã thấy kia hư huyễn bắt quái lô bên trong, vô tận tam vị chân hỏa bên trong, một đoạn vải vóc tại tam vị chân hỏa trung chìm nổi. Đây vải vóc phía trên điêu khắc vô số sông núi Giang Hà, nhật nguyệt tinh thần, có vô tận phù đồ chúng sinh, có chư thiên đại thiên vũ nội vô số thần thánh, nhỏ vừa thấy giống như là một thế giới, nhưng ở nhìn lại hiểu được, chẳng qua là đây cảnh sắc quá mức rất thật, trông rất sống động mà thôi. Nhật nguyệt sông núi Giang Hà cảnh sắc ở đây vải vóc bên trong chiếu rọi ra, vô số huyền ảo phù văn ở trong đó lưu chuyển, chư vị giáo tổ trong tay pháp quyết ngừng, Ngọc độc tú pháp quyết nhưng không có dừng. Nhìn Ngọc độc tú trong tay pháp quyết, các vị giáo tổ cúi đầu trầm tư, Ngọc độc tú trong tay pháp quyết quá mức huyền ảo, coi như là lấy chư vị giáo tổ thần uy, cũng bất quá là nhìn một cái bì mau mà thôi. Kẻ này khó lường, các vị giáo tổ cùng kêu lên đạo. Rốt cục, theo Ngọc độc tú trong tay động tác chậm chạp, đã thấy một phương dài 5 thập cm, khoan 25 cm vải vóc tại tam vị chân hỏa trung chìm nổi bất định, đây vải vóc hình như có vô tận thần uy, mà ngay cả đây tam vị chân hỏa khí diễm đều loáng thoáng bị đè xuống. Đại thiện Ngọc độc tú ngừng tay trung động tác, chư vị giáo tổ nhìn bắt quái lô bên trong vải vóc, đều là cùng nhau khen ngợi. Bảo vật này tuy rằng luyện thành, nhưng không có tên, không được viên mãn, không được thiên địa cảm ứng, vẫn cần vì đó khởi một cái tên mới tốt. Thái dịch giáo tổ lúc này vớt cam đạo. Các vị giáo tổ tất cả đều là cúi đầu trầm tư, hồi lâu sau Thái Bình giáo tổ nói, không bằng đã kêu thiên bảng như thế nào. Không ổn không ổn, này bảng đơn bao dung nhật nguyệt giang hà, chỉ cần thủ một cái thiên, quả thật không ổn, không bằng tên là thiên địa bảng đi. Một bên Thái Nguyên giáo tổ đạo, thiên địa bảng quá mức tục khí, không bằng xưng là nhật nguyệt sông núi giang hà bảng đi. Thái dịch giáo tổ đạo. Chúng giáo tổ nghe vậy tất cả đều là cúi đầu trầm tư, tất cả đều là mặt lộ ra vẻ hài lòng, đang muốn hạ xuống cái miệng, lại nghe một bên Ngọc độc tú nói, đệ tử coi là, này bảng đơn là vì phong thần mà luyện chế, không bằng tên là phong thần bảng đi. Oanh lời ấy hạ xuống, hư không chấn động, vô tận đại thiên nhật nguyệt tinh hà tất cả đều là tản mát ra vô lượng thần quang, nhân tộc cửu châu chấn động, gào khóc thảm thiết, đủ loại dị tượng phóng lên cao, từ nơi sâu xa một cỗ vô cùng sức mạnh to lớn lập tức đánh bại Thái Bình giáo tổ phong ngự, nhảy vào đây bắt quái lô bên trong. Đã thấy danh sách kia tại vô cùng sức mạnh to lớn phía dưới, biến ảo văn mẹo, ba cái huyền ảo khó lường phù văn thần bí hiện ra vu bảng đơn mặt trái. Phong thần bảng chúng giáo tổ cùng nhau một hô, cứ việc không biết ba chữ kia, nhưng chỉ liếc mắt lại có thể hiểu được trong đó ẩn chứa ý tứ. Đây ba chữ lớn hình như ẩn chứa vô tận thiên uy, một loại huyền ảo khó lường quy tắc ẩn chứa trong đó. Đây phong thần bảng ứng hòa thiên địa đại đạo, đây ba cái huyền ảo khó lường phù văn chính là thiên địa tân sinh đại đạo một trong, thần đạo. Chưa xong còn tiếp. C.